Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, nhập vi tiểu thành. Chương 119, nhập vi tiểu thành. Đào Thị bộ tộc tộc trưởng là một cái nhìn qua tuổi lục tuần ông lão, vì lần này đại điển, hắn mặc vào Đào Thị bộ tộc lúc tế tự hậu mới dùng lễ phục. Nhưng là hiện tại, này lễ phục bởi vì lão tộc trưởng quá độ phản ứng mà có vẻ vô cùng ngổn ngang. Tộc trưởng, cái gì nhập vi, cũng không phải mỗi một cái tộc lão đều biết cảnh giới này. Bọn họ tâm thần không yên hỏi, thân pháp nhập vi là bằng nhỏ bé hành động, tránh né sự công kích của đối thủ. Như vậy ngang nhau trong thời gian, lĩnh ngộ nhập vi võ giả có thể hoàn thành né tránh hành động càng nhiều. Chấm ngoặc kép, một người đàn ông trung niên mở miệng nói rằng, hắn là Đào Vân Tiêu Cha, Đào Thị bộ tộc còn trẻ nhất tử huyết cường giả tối đỉnh. Thân pháp nhập vi, không chỉ tránh né kẻ địch thoải mái hơn, bởi vì tránh né thời điểm, khoảng cách kẻ địch thân thể rất gần, lên phản kích cũng dễ dàng hơn. Vì lẽ đó thân pháp nhập vi đối thủ rất đáng sợ, mà đồng dạng là nhập vi, cũng là có nhập môn, tiểu thành, đại thành phân chia. Hiện tại Dịch Vân đã có thể mượn Vân Tiêu công kích thế đến tránh né công kích, này xem như là nhập vi tiểu thành giai đoạn rồi. Người đàn ông trung niên đang khi nói chuyện biểu hiện phức tạp, hắn đối với nhập vi cảnh giới hiểu rất rõ. Bởi vì năm đó, hắn cẩn thận nghiên cứu qua nhập vi, cũng chính bởi vì nghiên cứu qua nhập vi, hắn biết nhập vi đến cùng có bao nhiêu khó. Nhưng là hiện tại, ở một cái 12 tuổi trên người thiếu niên, hắn dĩ nhiên nhìn thấy nhập vi thân pháp tiểu thành giai đoạn. Mà thiếu niên này, chính là con trai của hắn đối thủ. Điều này làm cho hắn có thể nào không cảm khái. Đào Vân Tiêu cùng Dịch Vân chênh lệch vẫn là quá to lớn, vận dụng thư cổ kiếm sức mạnh đều không thể nại hà Dịch Vân. Lúc này, ở lơ lửng giữa trời phi chu bên trên, Tô Cướp nhìn Dịch Vân hành động, cười ha ha, tiểu tử này, thân pháp nhập vi, cha cha, Tâm Đồng, ngươi lần trước cùng Dịch Vân giao thủ thời điểm, hắn cũng đã ở cùng ngươi trong quyết đấu lĩnh ngộ nhập vi đi. Lâm Tâm Đồng gật đầu. Dịch Vân xác thực buổi tối ngày hôm ấy đạt đến nhập vi cảnh giới. Bất quá khi đó, hắn chỉ là tìm thấy nhập vi ngưỡng cửa, hiểu được né tránh công kích, nhưng không thể so hiện tại. Đã đạt đến cảnh giới tiểu thành, có thể mượn đối thủ công kích thế đến né tránh công kích. Lúc này mới mấy ngày, Dịch Vân tiến bộ, xác thực có thể dùng thần để hình dung. Lâm Tâm Đồng châm trước ngôn từ, đối với Dịch Vân làm ra chuẩn xác đánh giá. Mặc dù lấy những đại gia tộc kia, cực kỳ hà khắc thiên tài tiêu chuẩn đến xem, Dịch Vân ở thân pháp cảnh giới trên tiến bộ độ, cũng là thần, có thể ở trong chiến đấu có lĩnh ngộ. Đồng thời nhanh đem loại này lĩnh ngộ dùng đến trong thực chiến đi. Loại này đối thủ tương đối đáng sợ. Ha ha, ta càng ngày càng yêu thích tiểu tử này. Ngươi nhìn hắn, căn bản không công kích Đào Vân Tiêu, chỉ là ở một muội né tránh. Hắn đang hưởng thụ nhập vi cảnh giới. Lúc này Dịch Vân xác thực đang hưởng thụ. Hắn hưởng thụ mình thân pháp nhập vi lĩnh ngộ. Cái cảm giác này thực sự quá mỹ diệu. Hắn cảm giác thân thể của chính mình phảng phất mất đi trọng lượng, như là một mảnh nhẹ lông chim, có thể thích làm gì thì làm, né tránh tất cả công kích. Hắn thậm chí hy vọng Đào Vân Tiêu công kích càng mau một chút, càng ác liệt một ít, như vậy mới có thể làm cho Dịch Vân cảm ngộ càng nhiều, nhập vi cảnh giới cũng càng củng cố. Nhưng là Đào Vân Tiêu, lúc này đã phát điên, hắn thật sự điên rồi, mặc kệ như thế nào, hắn đều không đụng tới Dịch Vân. Đào Thị bộ tộc tộc lão nhóm, vào lúc này sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi. Chu vi khán giả, đều dồn dập đình chỉ hò hét. Bọn họ thực sự gọi không đi xuống. Bọn họ hiện, Dịch Vân căn bản là không phải ở cùng Đào Vân Tiêu chiến đấu. Hắn kỳ thực đang tu luyện thân pháp của chính mình. Đúng, Dịch Vân dĩ nhiên dựa vào cùng Đào Vân Tiêu tranh đấu trong quá trình tu luyện thân pháp. Chuyện này quả thật là đối với Đào Vân Tiêu sỉ nhục. Đào Vân Tiêu đều hiến tế mình khí huyết, vận dụng thư cổ kiếm cấm kỵ sức mạnh để chiến đấu. Sức chiến đấu vung cực hạn trong cực hạn. Có thể Dịch Vân đây, nếu như hắn chỉ là đè lên Đào Vân Tiêu đánh cũng coi như. Hắn nhưng dĩ nhiên dựa vào Đào Vân Tiêu cực hạn công kích mài giũa thân pháp của chính mình. Này quá cuồng ngạo, quá không đem người để ở trong mắt rồi. Nhưng mà rất nhanh, bọn họ lại biết, còn có càng cuồng ngạo hơn sự tình. Ở Dịch Vân cái này cuồng tiểu tử trên người, không có cái gì hắn làm không được. Liền ví dụ như hiện tại, ở Đào Vân Tiêu rũ điên cuồng công kích thời điểm, bị ánh kiếm bao phủ Dịch Vân. Hắn dĩ nhiên, nhắm hai mắt lại, nhắm mắt lại. Chu vi mấy vạn khán giả, toàn bộ trợn mắt ngoác mồm. Như thế dày đặc kiếm, bọn họ không nhận ra không rõ. Dịch Vân dĩ nhiên nhắm mắt lại đến trốn. Hắn điên rồi. Nhưng là tiếp đó, chu vi khán giả cũng bắt đầu hoài nghi. Không phải Dịch Vân điên rồi, mà là bọn họ mình điên rồi. Bọn họ dĩ nhiên nhìn thấy, nhắm mắt lại Dịch Vân. Như thế ung dung né tránh Đào Vân Tiêu hết thảy công kích. Hành động như nước chảy mây trôi. Thậm chí có thể nói, nhắm mắt lại Dịch Vân. Hành động trở nên so với vừa nãy càng thêm trôi chảy. Sao có thể có chuyện đó? Liên thị bộ tộc khán giả khiếp sợ không tên. Từng cái con ngươi đều muốn trừng đi ra rồi. Lúc này Dịch Vân đã tiến vào một cái phi thường trạng thái huyền diệu. Dịch Vân hiện, hắn tránh né Đào Vân Tiêu công kích, chủ yếu dựa vào không phải con mắt, mà là nhận biết Đào Vân Tiêu trong công kích. Thế Đào Vân Tiêu một chiêu kiếm tấn công tới, có kiếm khí, có sát khí, còn có Đào Vân Tiêu rót vào ở thân kiếm trong thiên địa nguyên khí. Những này tổng hợp lên, sẽ hình thành một luồng thế. Cảm nhận được này cỗ thế, Dịch Vân là có thể tránh ra Đào Vân Tiêu công kích. Như vậy né tránh, muốn so với con mắt nhanh hơn nhiều. Con mắt nhìn thấy sự công kích của kẻ địch quỹ tích, muốn truyền đến trong đầu. Đại não ra mệnh lệnh, thân thể mới có thể né tránh. Này đã chậm một nhịp, mà thân thể cảm nhận được công kích thế, nhưng có thể hình thành phản xạ có điều kiện, theo bản năng làm ra né tránh hành động. Lại mượn thế lực đẩy, né tránh sẽ càng nhanh chóng. Cũng là bởi vì như vậy, vì lẽ đó ở bên ngoài người đi đường xem ra sẽ cảm thấy không phải Dịch Vân né tránh Đào Vân Tiêu công kích, mà là Đào Vân Tiêu công kích đem Dịch Vân đẩy bay. Này hai loại né tránh phương thức, thục yêu thục liệt vừa xem hiểu ngay. Nếu Dịch Vân rõ ràng mình chủ yếu dựa vào nhận biết thế đến tránh né công kích, như vậy hắn liền dứt khoát nhắm hai mắt lại, làm tầm nhìn trong này hỗn loạn ánh kiếm biến mất. Sau khi Dịch Vân sự chú ý càng thêm tập trung, đối với thế nhận biết cũng càng nhạy cảm. Đã như thế, mặc kệ Đào Vân Tiêu làm sao cuồng, hắn đều không đụng tới Dịch Vân góc áo. Ở lơ lửng giữa trời phi chu bên trên, tô cướp vuốt mình mập đạt được thành hai nửa cằm. Cha nói rằng, Dịch Vân tiểu tử này thật sự không là đồ tốt. Này nói rõ đang bắt nạt người mà. Ỷ vào mình nhập vi liền bắt nạt người, đây là không đúng. Bất quá mà, ta yêu thích. Ở tô cướp bên cạnh, Lâm Tâm Đồng cười khẽ. Nàng biết, lần chiến đấu này trong lĩnh ngộ, đối với Dịch Vân ngày sau trưởng thành lớn có ích lợi. Tự nhiên là nhiều cảm thụ một điểm cho thỏa đáng. Chỉ có điều, tiếp tục như thế, sợ là Đào Vân Tiêu cũng bị đả kích đến tự tin tan vỡ đi. Lâm Tâm Đồng đối với Đào Vân Tiêu cũng không có hảo cảm. đăng số lượng không nhiều mấy lần gặp mặt trong Lâm Tâm Đồng Hiện, Đào Vân Tiêu xem ánh mắt của chính mình, dĩ nhiên có mơ hồ xâm lược muốn. Đối với này, Lâm Tâm Đồng đúng là không có tức giận cái gì. Trên thực tế, Đào Vân Tiêu loại này bé nhỏ không đáng kể tiểu nhân vật. Hắn ánh mắt, căn bản không đáng Lâm Tâm Đồng để ý. Lâm Tâm Đồng chẳng qua là cảm thấy rất không nói gì. Vân Hoang trong cái gọi là các công tử, căn bản không biết thế giới này đến cùng rộng lớn đến mức nào. Bọn họ không biết cái gì là ếch ngồi đáy giếng. Không biết bọn họ khoảng cách chân chính cổ lão gia tộc đến cùng lớn bao nhiêu chênh lệch. Đào Vân Tiêu đối với mình xâm lược muốn, kỳ thực là một cái buồn cười sự tình. Từ xưa tới nay, Lạc Hậu cùng Ngu Muội là một đôi song sinh tử. Xưa nay không ở riêng Vân Hoang, chính là như vậy, xác thực như Lâm Tâm Đồng suy nghĩ. Lúc này Đào Vân Tiêu thật sự muốn tan vỡ. Hắn là cái hết sức người kiêu ngạo. Bởi vì còn trẻ, không nhìn thấy bên ngoài rộng lớn thế giới. Ở Đào Vân Tiêu trong tự điển sẽ không có không thể hai chữ này. Nhưng là hắn đụng tới Dịch Vân, một cái so với hắn nhỏ hơn 2 tuổi, thực lực nhưng qua hắn thiếu niên. Đào Vân Tiêu không muốn thất bại, không tiếc tiêu hao tự thân khí huyết, liều mạng tu vị rút lui nguy hiểm, vận dụng tổ khí trong cấm kỵ sức mạnh, nhưng là đổi lấy kết quả dĩ nhiên là đối thủ bắt hắn đến tu luyện thân pháp. Này đem Đào Vân Tiêu cao ngạo đánh cái nát tan. À, Đào Vân Tiêu ra điên cuồng tiếng gào, cầm kiếm tay gân xanh nhô lên, kiếm bị hắn vung vẩy đến mức tận cùng, nhưng là chính là chém không trúng Dịch Vân. Dưới con mắt mọi người, ngay ở trước mặt Đào thị bộ tộc mấy vạn dân chúng trước mặt, ngay ở trước mặt cha của hắn, ông nội, Đào thị bộ tộc cao tầng, Cẩm Long vệ cao tầng trước mặt, hắn bị một cái tiểu mình hài tử 1-2 tuổi trêu đùa không còn sức đánh trả chút nào. Hắn thật sự muốn điên rồi. Hắn cực kỳ bức thiết muốn chém trúng Dịch Vân. Nếu như có thể chém trúng Dịch Vân dù cho một chiêu kiếm, hắn đồng ý dùng 20 năm tuổi thọ để đổi. Nhưng là hiện thực cực kỳ tàn khốc. Dịch Vân hành động như trước như nước chảy mây trôi, mà Đào Vân Tiêu cảm giác sức mạnh của chính mình đang yếu bớt. Thư cổ kiếm là một thanh uống máu kiếm. Trước Đào Vân Tiêu phun ở thư cổ kiếm trên tiên huyết lực lượng, muốn tiêu hao hầu như không còn rồi. À, Đào Vân Tiêu ra một tiếng tan nát cõi lòng tiếng gào, trái tim đều muốn nổ bể ra đến. Hai cỗ tiên huyết dọc theo lỗ mũi của hắn lưu lại, uốn lượn như con rắn nhỏ. Này vừa đến là giận dữ công tâm, thứ hai là trước máu của hắn tế liền tổn thương hắn khí huyết căn cơ, để hắn khí huyết bất ổn. Đào Vân Tiêu dừng lại, hắn miệng lớn thở hổn hển, trong lỗ mũi tiên huyết ồ ồ hướng phía dưới chảy xuôi. Nhìn chung Đào Vân Tiêu một đời, hắn chưa bao giờ như hôm nay mất mặt như vậy quá. Dịch Vân, ngươi có dám hay không chính diện tiếp ta một chiêu kiếm? Đào Vân Tiêu hai mắt đỏ ngầu. Hắn không công kích nữa. Hắn rõ ràng, như thế nào đi nữa công kích đều không có hiệu quả chút nào. Nhưng là Đào Vân Tiêu không thể chịu thua. Hắn nhất định phải đánh chính diện Dịch Vân một lần. Bằng không ngày hôm nay trải qua sẽ trở thành hắn cả đời này tâm ma. Bất đắc dĩ, hắn dùng phép khích tướng. Lúc này, Đào Vân Tiêu cầm kiếm tay đều đang run rẩy. Hắn phẫn hận cực kỳ nhìn chằm chằm Dịch Vân, mà Dịch Vân như trước không có mở hai mắt ra. Hắn như trước chìm đắm ở vừa nãy lĩnh ngộ trong thân pháp từ nhập vi ngưỡng cửa đến nhập vi tiểu thành. Dịch Vân có rất nhiều thứ muốn tiêu hóa lý giải. Hắn như trước chìm đắm ở thế giới của chính mình bên trong, phảng phất không nghe thấy Đào Vân Tiêu. Trên thực tế đối với hiện tại Dịch Vân mà nói, tất cả xung quanh, xác thực không trọng yếu. Hắn tiến vào vô pháp vô tướng, huyền diệu trạng thái vô không vô ngã. Nhưng là Dịch Vân phản ứng,